Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5820, đứng ngồi không yên. Chỉ là hoàn mỹ đại đạo thần thể chuyển hóa tốc độ, chính là phổ thông thần đế gấp trăm lần trở lên, lại thêm cao duy trình độ chuyển hóa, lại là dưới tình huống bình thường gấp trăm lần. Cũng chính là khắc hậu kỳ đại đế cần hao phí 10.000 năm mới có thể hấp thu luyện hóa đế tinh, tần trần chỉ cần 1 năm liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Đây vẫn chỉ là hắn đơn thuần nhục thân luyện hóa, mà căn nguyên của hắn dung hợp sơ thủy vũ trụ, tại trong luyện hóa trình, toàn bộ sơ thủy vũ trụ đều đang thay hắn chuyển hóa cỗ này tinh thuần đại đạo pháp tắc, lại là những người khác gấp trăm lần trở lên. Tổng hợp, khắc hậu kỳ đại đế cần hao phí 10.000 năm mới có thể luyện hóa đế tinh, tần trần chỉ cần mấy ngày liền có thể luyện hóa, lại hấp thu, đây là bực nào tốc độ khủng khiếp. Oanh, vô số đế tinh thiêu đốt, cái kia cuồn cuộn đại đạo pháp tắc liền như là từng cái trường long, điên cuồng tràn vào cơ thể của tần trần. Ta đại đế chi lực, vô thanh vô tức ở giữa liền tại bổ sung, ngắn ngủi trong chốc lát, đã tinh thuần gấp mấy lần. Bực này lực lượng đáng sợ rót vào, tần trần có thể rõ ràng cảm giác tự thân biến hóa. Đại đế thần lực tinh thuần mấy lần, không có nghĩa là thực lực của hắn liền tăng lên mấy lần, lại đại biểu trước đó tần trần thần lực không cách nào biến hóa ra đủ loại biến hóa pháp cùng thần thông, bây giờ lại là có thể dễ dàng nắm trong tay. Không biết, trong thân thể ta đại đạo quy tắc ngưng kết đến cực hạn sau đó, sẽ đạt tới mức nào? So với ấp long đại thánh bực này phổ thông đỉnh phong đại đế cường đại bên trên gấp bao nhiêu lần, cùng thần đế thần lực đi so sánh, lại như thế nào? Tần trần nội tâm mơ màng. Hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được, thần lực của mình mặc dù đang điên cuồng đề thăng, nhưng lại xa xa đều không có đạt đến cực hạn. Hoàn mỹ đại đạo thần thể, toàn bộ biển vũ trụ trong lịch sử, trước mắt đã không ghi chép, huống chi còn là sáp nhập vào một tia cao duy chi lực hoàn mỹ đại đạo thần thể. Một khi trưởng thành đến cực hạn thực lực, tần trần cũng không cách nào chắc chắn, trước mắt chỉ có thể tạm thời dựa vào ngờ tới. Trước tiên chuyên tâm hấp thu đại đạo pháp tắc, tần trần cảm thụ được thần thể chậm chạp trưởng thành, lập tức ném đi tạp niệm. Bắt đầu nghiên cứu hậu kỳ đại đế cấp độ có khả năng tu luyện bí pháp. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, giống Minh Tàng đại đế bực này nửa bước thần đế, sớm đã không sợ, phiền toái duy nhất là đối mặt thần đế. Tần Trần nghiên cứu, ngoại trừ bảo mệnh, công kích cũng phải đồng bộ đề thăng. Tần Trần cảm ngộ mình tại trong minh giới lấy được một chút, tử linh trường hà chi lực, tội nghiệt trường hà chi lực những này là không cách nào bại lộ, nhưng biển chết chi lực là nghịch sát thần đế tiền bối sau khi chết lưu lại. Mà nghịch sát thần đế tiền bối vốn là dương gian người, lại là có thể nghiên cứu một phen. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Cho dù tần trần mạnh đến mức độ này, cũng tại cẩn thận nghiên cứu cái này vũ trụ minh mông biển rộng lớn đạo quy tắc, thông qua hấp thu đại đạo quy tắc, đi cùng minh giới tam thiên đại đạo, cùng sơ thủy vũ trụ vô tận đại đạo bản nguyên đi kiểm chứng. Lúc này, ầm ầm, bởi vì, những giáp sĩ này, mỗi khí thế bất phàm, hết thảy 50 giáp sĩ, lại cũng là đại đế tu vi. Ung quốc thần uy quân là ung quốc chiến thần thiên bắc phương dưới quyền vương bài quân đoàn. Vậy cái này trên xe kéo huy chương là ung quốc thiên bắc phương tọa giá. Nhìn thấy những giáp sĩ này cùng trên xe kéo huy chương, toàn bộ Nam Nguyên thành thủ vệ quân nhóm sắc mặt đại biến. Ung quốc, Nam Biển vũ trụ cấp cao nhất cường đại thần quốc, hắn quốc chủ nghe đồn càng có Nam Biển vũ trụ đệ nhất nhân danh xưng, có cương vực, chiếm giữ Nam Biển vũ trụ cực kỳ khu vực bát ngát. Siêu, siêu, siêu, lão phu mây đen lại, Nam Nguyên thành thành chủ gặp qua thiên bắc phương đại nhân. Dẫn đầu chính là mây đen lại, mang theo một nhóm Nam Nguyên thành các cường giả tư thái hạ thấp, cung kính nghênh đón, không biết thiên bắc phương đại nhân đại giá quang lâm ta Nam Nguyên thành, cần làm chuyện gì. Mây đen lại hãi hùng khiếp vía, thiên bắc phương, mặc dù chỉ là ung quốc biên cảnh quân đoàn thống lĩnh, nhưng đó là ung quốc chân chính nhân vật thực quyền, so với ấp long đại thánh bực này trên danh nghĩa tam đương gia, thiên bắc phương vô luận là thực lực, vẫn là trên thực quyền, đều xa bao trùm đối phương phía trên. Tại Nam Biển vũ trụ uy danh, so với hắn mây đen thế gia mực vân cổ huyệt lão tổ còn muốn hưng thịnh bên trên rất nhiều. Dạng này cường giả, luôn luôn tỏa trấn ung quốc biên cảnh, hôm nay vì cái gì đột nhiên tới hắn Nam Nguyên thành. Cái này khiến mây đen lại tê cả ra đầu, đứng ngồi không yên. Như thế nào, bản vương không có chuyện thì không thể tới ngươi Nam Nguyên thành sao? Trong xe vua, vừa dày vừa nặng hỗn độn màn chỗ ngồi nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra một đôi hai tròng mắt lạnh như băng. Ngay sau đó truyền ra một đạo trầm ổn thanh âm uy nghiêm, người mây đen thế gia đảm nhiệm Nam Nguyên thành thành chủ, chính là ta ung quốc nhóm thế lực trước kia công nhận, nhưng, người mây đen thế gia cũng vẻn vẹn thay thế Nam Biển vũ trụ rất nhiều thế lực kinh doanh Nam Nguyên thành mà thôi. mà cũng không phải là Nam Nguyên Thành trở thành ngươi mây đen thế gia tư vật. Thật muốn bàn về tới, Nam Nguyên Thành bản thân chỉ là nhất trung lập thành trì, bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý ra vào, bản vương đến đây, chẳng lẽ còn phải đi qua ngươi mây đen thế gia đồng ý không? Oanh, phốc thông, mà mây đen nhưng cũng run lẩy bẩy, gắng gượng ngăn cản cỗ uy áp này, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói, không dám, ta mây đen thế gia đại phòng thủ Nam Nguyên Thành, tại hạ thân vì Nam Nguyên Thành thành chủ, chỉ là hỏi thăm một phen, cũng không có ý gì khác tưởng nhớ. Hừ, vậy là tốt rồi. Bắc Thiên Vương băng lạnh ánh mắt tán đi, khép lại hỗn độn màn chỗ ngồi, bản vương nghe, cái này Nam Nguyên Thành ra một cái rất khó lường cường giả, tên là Tần Trần, trước đây không lâu, giết ấp Long Đại Thánh. Bản vương phải đi gặp một lần hắn, nghĩ đến người mây đen thế ra hẳn sẽ không ngăn cản a. Bắc Thiên Vương giống như cười mà không phải cười nói. Không dám, mây đen lại gấp vội nói. Thành chủ, chúng ta phía dưới làm sao bây giờ? Đợi đến Bắc Thiên Vương rời đi. Những cái kia bị Bắc Thiên Vương khí thế chân áp quỳ mọp xuống phủ thành chủ cường giả vội vàng đi tới mây đen lại bên cạnh, cẩn thận hỏi. Có thể làm sao, mây đen lại sắc mặt khó coi, phái người nhìn chằm chằm, xem Bắc Thiên Vương gặp cái kia Tần Trần cần làm chuyện gì. Đến nỗi khác, chúng ta không cần phải để ý đến. Trước tiên có ấp Long Đại Thánh chết ở Nam Nguyên Thành, nếu Bắc Thiên Vương tại cái này Nam Nguyên Thành đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn Nam Nguyên Thành liền thật xong. Bắc Thiên Vương đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Rất nhanh liền đã đi tới Tần Trần chỗ Nguyên Giáp khu động phủ chỗ. Là Bắc Thiên Vương, tới chúng ta cái này. Nguyên Giáp khu động phủ chỗ, bản đều ở một chút Nam Nguyên Thành đại đế, nhưng kể từ Tần Trần vào ở sau đó, bọn hắn cả ngày kinh hồn táng đảm, nhìn thấy đại nhân vật đơn giản so trước đó cả một đời nhìn thấy qua lớn nhất còn muốn đáng sợ, dọa đến toàn bộ đều trốn ở trong động phủ của mình, căn bản không dám lộ diện. Mà Nguyên Giáp khu ngoài động phủ nơi xa, từng đạo thần niệm truyền lại mà đến. Là bên trong Nam Nguyên Thành khác thế lực cao cấp các cường giả, trước tiên nhận được tin tức, chú ý nơi đây. Bắc Thiên Vương, vạn cổ các chủ Sở Nguyệt Ly cũng tại âm thầm, nỉ non tự nói, mặt lộ vẻ lo nghĩ. Đây chính là Ung Quốc nhân vật thực quyền, lại thực lực siêu quần, so với ấp Long Đại Thánh còn đáng sợ hơn bên trên rất nhiều. Dạng này cường giả, rời đi chính mình trấn thủ Ung Quốc, ước vạn dặm xa xôi chạy đến nơi đây, đến tột cùng cần làm chuyện gì. Nếu là đối Tần Trần có địch ý, sợ là một cái đại phiền toái. Bắc Thiên Vương xe vua không có giống phía trước mạnh mẽ xông tới Nam Nguyên Thành, tại Tần Trần động phủ bên ngoài, xa xa liền đã mất phía dưới. Ngay sau đó, một đạo nguy nga bá đạo thân ảnh từ trong cái kia xe vua đi ra. Bực này sát ý, tại trên tay hắn rốt cuộc có bao nhiêu cái nhân mạng. Đám người hít một hơi lãnh khí, từng cái thầm kinh hãi. Chương 5821, tặng lễ. Đinh đinh đinh, theo dự liệu tràng diện cũng không phát sinh. Tần Trần trường kiếm trong tay bên trên trong phút chốc đột nhiên bạo khởi ba đạo hàn mang, tiếp lấy kim thiết giao thương âm thanh vang lên. Hộ vệ kia còn chưa kịp hiểu được xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lòng bàn tay tê dần, trong tay chuôi đao liên tục kịch chấn, chiến đao cơ hồ không cầm nổi, kém chút rời khỏi tay. Hắn vội vàng thôi động nguyên khí, lúc này mới gắt gao cầm chiến đao trong tay. Sau đó vừa mới chuẩn bị phản kích, xúc cảm lạnh như băng, phảng phất lưỡi hái của tử thần, khống chế tính mạng của hắn. Làm hắn toàn thân phát lạnh, tê cả da đầu, giống như ác mộng, thân thể cứng ngắc bất động. Nếu như nói lúc trước tên hộ vệ kia là bởi vì sơ suất mới bị Tần Trần đắc thủ, như vậy vừa rồi tên hộ vệ này đã ra tay toàn lực, nhưng kết quả vẫn như cũ làm cho người giật nảy cả mình. Ngay cả hộ vệ kia cũng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có nhân cấp sơ kỳ Tần Trần là như thế nào ngăn trở hắn độc long thổ tín. Gánh vác người khác cấp hậu kỳ tu vi, đồng thời chiếm thượng phong. Nàng trợn tròn đôi mắt, uy phong lẫm lẫm. Lúc này, vẫn như cũ có Tần gia chủ mẫu uy phong. Thả xuống, Tần Trần nhếch miệng nở nụ cười, chỉ thấy trong mắt của hắn bắn ra một đạo lạnh lùng tia sáng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đè ép, sau đó kéo một phát. Trần thiếu gia, không cần. Hộ vệ kia thấy thế cảm thấy phát lạnh, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, cũng đã không còn kịp rồi. Một cỗ nhiệt huyết giống như là suối phun, từ hắn trong cổ phun tung tóe mà ra, xa xa vãi đầy mặt đất. Cơ thể, vô lực ngã nhào trên đất, muốn giết ta. Còn nhớ ta tha hắn, Tần Trần trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, xem ở trong mắt người, lại làm cho đám người khắp cả người phát lạnh, giống như ác ma. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tần phủ, lặng ngắt như tờ. Triệu Khải Thụy trên mặt lập tức lộ ra phẫn nộ chi ý, vừa mới chuẩn bị nổi giận, nhưng nhìn đến Tần Trần ánh mắt sau, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân hắn không hiểu dâng lên, sắc mặt trắng bệch, nhất thời lại nói không ra lời. Triệu phu nhân vội vàng giải thích, Kỳ Vương gia, trong này có hiểu lầm. Người đợi ta giải thích cho ngươi. Ngay sau đó, nàng nhìn chòng chọc vào Tần Trần, tức giận đến toàn thân phát run, trên đầu châm gài tóc không được rung động, chỉ vào Tần Trần nói, hảo, hảo, tiểu súc sinh, người có gan, mà ngay cả Kỳ Vương gia cũng dám uy hiếp. Ánh mắt nàng hung ác giống như rắn độc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ngoài phòng rất nhiều nghe động tĩnh, chạy đến xem náo nhiệt, tôi tớ hạ nhân đều dọa đến rụt cổ lại, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Cuối cùng, nàng đem ánh mắt rơi vào một cái từ đầu đến cuối đi theo ở sau lưng nàng trên người lão giả, oán độc nói, Tần Dũng, người còn đứng ngây đó làm gì, còn không cho ta đem tiểu súc sinh này bắt lại. Là, phu nhân, gọi là Tần Dũng lão giả trả lời một tiếng, từ trong đám người đi ra. Tất cả mọi người con người cũng là co rụt lại, bao quát Tần Trần cũng giống vậy. Từ trên người người nọ, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trần thiếu gia, người quá mức, lão nô không muốn cùng ngươi động thủ, Trần thiếu gia vẫn là thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn nghe theo phu nhân xử lý a. Tần Dũng từ tốn nói, hai cái không có cảm tình con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần mặt không đổi sắc, cười lạnh, muốn cho ta thúc thủ chịu trói, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Địa cấp cao thủ mà thôi, nếu như liều mạng một lần, cũng không phải là không có ngăn cản chi lực. Từ đầu đến cuối chú ý nhi tử tình trạng Tần Nguyệt Trì, lúc này bỗng nhiên vọt ra, ngăn ở trước mặt Tần Trần. Mà Tần Trần, thân hình thoát một cái, lại cầm kiếm đem Tần Nguyệt Trì ngăn ở sau lưng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, chỉ chờ Tần Dũng thủ chảo rơi xuống, liền muốn bạo khởi mà động, địa cấp võ giả tuy mạnh, nhưng hắn tự xưng là đối phương khi đánh trúng chính mình cũng có thể nhất cử đánh chết. Mắt thấy, Tần Dũng thủ chảo, cách hắn chỉ còn lại vài thước. Ngay vào lúc này, một đạo âm thanh vang dội đột nhiên từ ngoài phòng truyền tới, chấn người làm đau màng nhĩ, dừng tay cho ta. Một người mặc cẩm bào, chân đạp tử vân dày, eo buộc ba ngón viền vàng mãng mang nam tử trung niên long hành hổ bộ giống như đi vào trong phòng. Tần Dũng thủ chảo, tại Tần Trần đỉnh đầu một thước chỗ, cứng rắn ngừng lại, sau đó vội vàng né qua một bên, cung kính khom lưng. Hầu gia, Triệu phu nhân vội vàng đi tới Tần Viễn Hoành bên cạnh, khí cấp bại phôi nói, hầu gia, người tới thật đúng lúc, hôm nay tiểu súc sinh này, đơn giản phản thiên, chẳng những giết hai cái hộ vệ, còn dám uy hiếp Kỳ Vương gia, hôm nay nếu không phát dương một chút gia pháp, một ít người chỉ sợ đều phải lên trời. Đủ, Tần Viễn Hoành quát lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, nói, người còn ngại huyên náo không đủ sao. Tần Viễn Hoành gầm thét một tiếng, nói, ngậm miệng, tiểu súc sinh, đây chính là ngươi thân là Tần gia chủ mẫu dung nhan sao. Hắn là cháu ngoại ngươi, nếu là hắn tiểu súc sinh, vậy chúng ta Tần gia là cái gì? Những người ở khác kiến gia chủ tức giận, cả đám đều liền quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, câm như hến. Chương 5822, Vạn Thần Chi Khư. Tử Linh Đàn Hộp, Thiên Bắc Vương khoát tay, cái này một cái hộp ngọc liền đã bay đến Tần Trần trước người. Tần Thánh Hữu có thể mở ra xem, Bắc Thiên Vương nói, Tần Trần mở hộp ngọc ra xem xét, trong hộp ngọc tồn phóng một khối óng ánh trong suốt màu trắng nguyên thạch, khối này màu trắng trong nguyên thạch bộ có vô số rắc rối phức tạp mạch lạc. Mặt ngoài hòn đá hiện ra nội liếm hư vô lộng lẫy, nó thậm chí lệnh xung quanh hư không đang dập dờn vặn vẹo, lộ ra kỳ quái hình dạng. Mơ hồ trong đó, Tần Trần phảng phất thấy được từng cái đại thiên thế giới tại hư không phần cuối không ngừng diễn hóa, lộ ra. Tại cái này nguyên thạch phía trên, Tần Trần còn cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc. Đây là, Tần Trần âm thầm nghi hoặc, cỗ khí tức này, cùng hắn trước đây từ La Na trong tay vô không trên thần thụ cảm giác được khí tức có chút tiếp cận, phảng phất có cùng nguồn gốc. Tần Trần Thánh Hữu nhanh chóng đóng lại hộp a. Lúc này Bắc Thiên Vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền nói, đây là nhà ta quốc chủ năm đó ở trong biển vũ trụ một đặc thù bí cảnh Vạn Thần Chi Khư bên trong đạt được một kiện không gian linh vật, ẩn chứa đặc thù không gian thần lực, cần bảo tồn tại Tử Linh Đàn trong hộp ngọc mới có thể trì hoãn kỳ thần lực tản mát. Ân, Tần Trần trong lòng hơi động, nhìn về phía Tát La gia. Đại nhân, cái này Vạn Thần Chi Khư chính là trong biển vũ trụ một đỉnh cấp bí cảnh, nghe đồn có thần đế cấp truyền thừa ở trong đó, là viễn cổ thời đại vô số cường giả chém giết lưu lại chi địa. Tát La gia vội vàng nói, thần đế truyền thừa, Tần Trần mắt sáng lên, thần đế, tại trong biển vũ trụ thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết, đi tới đại đạo cuối đường, cấp độ cuối cùng. Bình thường dân chúng hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều, trong mắt bọn hắn Bắc Thiên Vương dạng này cường giả đã là thế gian này cực hạn. Đến nỗi Ung quốc quốc chủ bực này sống ước vạn năm lão quái vật chỉ là tại trong truyền thuyết, thậm chí Ung trong nước một chút đỉnh cấp đại đế, cả một đời cũng chưa từng thấy Ung quốc quốc chủ. Nhân vật như vậy, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Nhưng đối với Bắc Thiên Vương, Tát La gia bực này nhân vật mà nói, thần đế cũng không phải gì đó truyền thuyết, mà là đều có thể chạm tới. Tần Thánh Hữu cũng hiểu biết ta Nam Biển vũ trụ viễn cổ thời đại từng đi ra một vị không gian cường giả, tên là Diệt Không Đại Đế, người này không gian tạo nghệ sâu. Đã đạt trình độ đăng phong tao cực, nhưng kỳ thật cái này Diệt Không Đại Đế đã từng chỉ là một phổ thông hậu kỳ đại đế mà thôi. Mặc dù có thể có như thế thuế biến, cũng là bởi vì hao phí suốt đời chỗ tích, tiến vào vạn thần chi khư sau phải một kỳ ngộ sau mới có này biến hóa kinh người. Bắc Thiên Vương thành khẩn nói, nhà ta quốc chủ không biết Tần Thánh Hữu lai lịch, cho nên cũng không rõ ràng Tần Thánh Hữu đến tột cùng cần thiết vật gì, bảo vật bình thường, công pháp, bí kỹ, hoặc binh khí, chưa hẳn có thể hợp Tần Thánh Hữu ý, cho nên để cho lão phu mang đến cái này đến từ vạn thần chi khư không gian linh vật. Nghe Tần Thánh Hữu tại trên không gian nhất đạo tạo nghệ lạ thường, nghĩ đến bất kể như thế nào, không gian này linh vật đối với Tần Thánh Hữu sau này tu luyện, cũng tất nhiên sẽ có một chút ích lợi. Bắc Thiên Vương giải thích cặn kẽ. Đa tạ ông quốc chủ hảo ý, quốc chủ cùng Bắc Thiên Vương tiền bối có lòng. Tần Trần nói, thu hồi hộp ngọc, vật này ta liền nhận, mong rằng Bắc Thiên Vương tiền bối thay ta tạ một chút ông quốc chủ. Những bảo vật khác, Tần Trần có lẽ không thèm để ý, nhưng cái này có thể đi tới vạn thần chi khư không gian linh vật, Tần Trần đương nhiên sẽ không thèm để ý. Căn cứ vào cổ đế tiền bối đã từng lời nói, cái này vạn thần chi khư, kỳ thực cùng cổ tiên lộ đồng xuất một mạch, vạn thần chi khư phần cuối, chính là cổ tiên lộ. Mà cái này vạn thần chi khư kỳ thực xem như cổ tiên lộ tiền trạm. Ta như sau này muốn đi tới cổ tiên lộ, cái này vạn thần chi khư xem như khu vực cần phải đi qua. Trong lòng Tần Trần yên lặng nói, bất quá, quốc chủ đại nhân thu đồ khảo nghiệm cực kỳ gian khổ, bây giờ ta ung quốc vô biên cương vực, cũng chỉ có một người thông qua, bị quốc chủ đại nhân chính thức thu làm môn hạ. Bắc Thiên Vương mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ nói, đây chính là cơ duyên to lớn. Dù là hắn đã là ung quốc vương khác họ, thân phận cao quý, nhưng vẫn như cũng không bằng ung quốc quốc chủ thân truyền đệ tử. Trở thành ung quốc quốc chủ đồ đệ, Tần Trần sững sờ, Tát La gia cũng không nhịn được mắt nhìn Bắc Thiên Vương, ánh mắt có chút kinh ngạc. Gia hỏa này tính toán đánh cũng quá tốt rồi đi, nói cái gì đó, Thiên Bắc Vương sửng sốt một chút, chợt cảm khái nói, là ta đường đột, bất quá ta ung quốc chi phía trước điều kiện, từ đầu đến cuối vì Tần Thánh Hữu mở ra. Nhưng bất kể như thế nào, ung quốc quốc chủ hảo ý hắn vẫn là tâm lĩnh. Đúng Tần Thánh Hữu, có một cái yêu cầu quá đáng, không biết lão phu có phải hay không nên nói. Lúc này, Thiên Bắc Vương đột nhiên xoa xoa đôi bàn tay, mở miệng nói ra. Ta tọa trần ung quốc, đã từng du lịch Nam Biển Vũ Trụ, thậm chí lúc tuổi còn trẻ còn từng đi tới Biển Vũ Trụ sông sáo qua, nghe đồn Thánh Hữu thực lực bất phàm, không biết có thể luận bàn một hai. Thiên Bắc Vương ngượng ngùng nói, hắn cũng là bây giờ mới sách, chỉ sợ vừa tiến đến trực tiếp sách, sẽ để cho Tần Trần cho là mình có địch ý. Luận bàn, có thể, ngay ở chỗ này à, Thiên Bắc Vương sững sờ, liền nói Tần Thánh Hữu, có phải hay không thay cái địa phương rộng rãi một chút, vạn nhất người động phủ này bị phá vỡ. Tần Thánh Hữu thỉnh, Thiên Bắc Vương ngưng thần đạo, thỉnh, Tần Trần mỉm cười nhìn đối phương, thiên trong tay Bắc Vương phút chốc xuất hiện một thanh chiến đao, một thanh này chiến đao vô cùng hùng hồn, to lớn vô cùng, vừa xuất hiện, một cỗ vô tận bá đạo khí tức chính là phóng lên trời, mơ hồ trong đó phảng phất nhìn thấy từng đầu thái cổ hung thú. Từ cái kia trong hư không vô tận lao nhanh mà ra, cắn nuốt thiên địa. Khi trước Thiên Bắc Vương là trầm ổn, nho nhã, bây giờ một nghiêm túc, cái kia một cỗ kinh khủng sát ý cùng khí thế, tựa như cùng như vòi rồng, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ động phủ, hóa thành một phương kinh khủng lĩnh vực thế giới. Khí thế này, Tát La gia ngay từ đầu đối với Thiên Bắc Vương cực kỳ khinh thường, nhưng bây giờ ánh mắt hơi hơi ngưng trọng lên, lực lượng kinh khủng như vậy, đủ cùng phụ thân của hắn so sánh, đây là một tôn chân chính sát thần nhân vật. Tuyệt không phải ấp long đại thánh loại kia khoa chân múa tay. Tần Thánh Hữu, ta muốn ra tay. Bắc Thiên Vương nhắc nhở một câu, nhưng làm một vòng này đao quang xuất hiện tại Tần Trần trước mặt, ẩn chứa trong đó công kích và sát ý trong khoảnh khắc giống như là sinh sinh bất diệt tuế nguyệt lưu truyền, bao phủ tứ phương. Oanh, một đao này bên trong, chẳng những có vật lý tầng diện công kích, càng có phương diện tinh thần áp chế. Trong khoảnh khắc, một thanh này đao quang, liền đã chạm tới Tần Trần da thịt. Lợi hại. Nhưng hắn đứng ở đó thân hình lại là chưa từng chuyển động, chỉ là tại đao quang sắp bổ trúng hắn trong nháy mắt, hai ngón tay phải bỗng dưng nhô ra. Một đao này, trực tiếp bị Tần Trần gẹp ở trong ngón tay, đáng sợ đao khí xuyên thấu mà đến, ngón tay hắn phần lưng một cọng tóc gáy, cư nhiên bị chém xuất hiện vết rạn. Chương 5823, bản năng phản ứng. Ân, Thiên Bắc Vương trong nháy mắt rút đao hướng lui về phía sau mở ra, khó có thể tin nhìn xem Tần Trần, chính mình lúc trước một đao kia vừa nhanh vừa độc. Trước mắt cái này Tần Trần có thể nhẹ nhõm kẹp lấy chính mình đế đao. Lợi hại, Thiên Bắc Vương tiền bối tiện tay một đao liền ẩn chứa uy lực như thế, có thể chém rách ta lông tơ, kém chút làm bị thương ta, lợi hại. Tần Trần cảm khái nói, lập tức kinh khí lưu chuyển, hắn cái này một cây bị chém rách lông tơ bên trên vết rạn trong nháy mắt chữa trị. Nhìn xem một màn này, Thiên Bắc Vương con người co vào, cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Tiện tay một đao, Mặc dù bởi vì là luận bàn, Thiên Bắc Vương đã tận lực thu liếm công kích cường độ, nhưng lúc trước một chiêu kia cũng đã thi triển ra hắn tiếp cận ba thành thực lực. Ta tu luyện truyền thuyết cấp công pháp Sát Lục Diệt Thiên Quyết, đem bên trong sát lục chân ý dung hợp làm một, vừa mới luyện thành một chiêu này Sinh Diệt Tuế Nguyệt Đao, cái này Tần Trần chẳng những nhìn trộm ra ta một chiêu này hư thực, càng là ngạnh sinh sinh ngăn lại, ngay cả ra đều không phá một chút. Thiên Bắc Vương khiếp sợ trong lòng, tại cái này Nam Biển vũ trụ, ta từng cùng vô số cường giả giao phong qua, đỉnh phong đại đế cũng có một chút, nhưng tại ta một chiêu này Sinh Diệt Tuế Nguyệt Đao phía dưới, đều khó mà chống đỡ, cho dù là toàn lực đối đãi cũng là muốn trọng thương. Nhưng trước mắt này Tần Trần vậy mà mới rách ra một cọng tóc gáy, thậm chí đều không triệt để cắt ra. Nhìn như tùy ý một đao, lại là Bắc Thiên Vương thành danh đã lâu, khổ tu nhiều năm sát chiêu một trong. Tần Thánh Hiếu, còn xin lại đón ta một chiêu này. Bắc Thiên Vương thần sắc trang nghiêm, biết được Tần Trần thực lực hắn, đã không còn mảy may ẩn tàng, trong lòng cái kia cỗ mãnh liệt lòng háo thắng, cũng vào lúc này triệt để bộc phát ra. Hắn cũng không tin, cái này Tần Trần thật sự mạnh như vậy. Kèm theo đạo này sát ý khí tức bộc phát, từng đạo sát ý khí tức giống như đen như mực đại dương mênh mông, từ Bắc Thiên Vương trong thân thể không ngừng bộc phát ra, những thứ này sát ý khí tức huyễn hóa làm một mảnh lao nhanh dòng sông, tại hắn quanh thân tạo thành vô tận mênh mông sát ý đại dương mênh mông, trong khoảnh khắc Tần Trần chỗ đại điện chính là hóa thành một mảnh sát ý thiên địa. Tần Thánh Hiếu, đây là ta trải qua vô số sát lục, cuối cùng tu luyện mà thành đại hủy diệt sát lục đao thuật, còn xin chỉ giáo. Bắc Thiên Vương ù ù mở miệng, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chợt tiêu thất, càng là dung nhập vào cái này mênh mông sát lục đại dương mênh mông bên trong. Rầm rầm, ầm ầm, cái này hội tụ mà thành vô tận sát ý đao quang, để cho Tần Trần cũng là hơi kinh ngạc. Cái này đạo ý đại dương mênh mông, đều nhanh có tiếp cận nghịch sát thần đế tiền bối biển chết sát ý hình thức ban đầu. Tần Trần con mắt tỏa sáng, nhìn kỹ Bắc Thiên Vương một chiêu này. Tần Trần từng tại trong biển chết cảm ngộ rất lâu, đã từng trưởng khống nghịch sát thần đế tiền bối biển chết chi lực. Đối với Bắc Thiên Vương thả ra sát ý, hắn là không có để ý chút nào. Tần Trần chú ý chính là cái này Bắc Thiên Vương một chiêu này bên trong thần thông bí pháp, cùng với đối sát ý vận dụng. Lợi hại, không hổ là Ung Quốc chiến thần nhân vật, Nam Biển vũ trụ cấp cao nhất đỉnh phong đại đế, tại sát ý pháp tác vận dụng lên, quả thật huyền diệu. Tần Trần hai mắt tỏa sáng, có chút kích động, lấy rất nhiều sát ý quy tắc làm cơ sở, đao pháp làm dẫn, thể nội đỉnh phong đại đế sức mạnh làm gốc, đem suốt đời đối sát ý lĩnh ngộ. Cấu tạo thành sát ý vô tận đại dương minh mông, tạo thành tất sát nhất kích. Nghịch sát thần đế tiền bối cấp độ quá cao, nhiều khi Tần Trần cảm ngộ sát ý của hắn chi lực, đều biết cảm nhận được vô cùng phí sức, có đôi khi cũng biết không thể nào hiểu được. Cái này liền giống như người bình thường đi xem toán cao cấp đề mục, có đôi khi cho dù là đáp án viết cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể hiểu được, mà cái này Bắc Thiên Vương sát ý thần thông thật giống như một đạo năm thứ nhất toán học đề, một mắt liền có thể nhìn thấu. Ha ha ha, diệu, đẹp thay. Phía trước chỉ là tiện tay nhất kích, lần này xem ra cần phải lấy ra một phần vạn thực lực. Nhìn xem minh mông đại dương minh mông đi tới gần, cái kia ức vạn đao quang hội tụ thành nhất kích, Tần Trần bỗng nhiên dẫn động thể nội đại dương minh mông biển chết bên trong một giọt biển chết chi thủy. Sau một khắc, Bắc Thiên Vương diễn hóa ức vạn đao quang hóa thành sát ý đại dương minh mông trùng trùng điệp điệp đụng vào Tần Trần quanh thân mờ mịt sát ý vầng sáng phía trên. Ầm ầm, cái kia đáng sợ đại dương minh mông cùng Tần Trần quanh thân vầng sáng va chạm lúc, uy thế va chạm hủy diệt, điên cuồng rảo sát lẫn nhau. Một phe là truyền thuyết cấp công pháp, đỉnh phong cấp đại đế tu luyện vô số kỷ nguyên, cả một đời khổ tu đi ra đỉnh cấp thần thông công pháp, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể nhìn trộm đến trong truyền thuyết trung cực cuối đường đầu thần đế cảnh giới. Cái này thuế biến trình độ, tương đương với một cái là la tê khoáng ném người, một cái là đem quặng sắt để luyện ra tinh thiết, đồng thời chế tạo thành đơn giản đao sắt đi đánh người. Đương nhiên, Tần Trần còn phải thu thêm chút sức, vạn nhất huy lực khiến cho quá lớn, liền vượt qua đỉnh phong đại đế phạm vi. Bành bành bành, một công một thủ, lại mặc cho Bắc Thiên Vương như thế nào xung kích đều không thể công phá Tần Trần quanh thân khí kình, liền đụng chạm đến hắn áo bảo đều không thể làm đến. Bắc Thiên Vương tiền bối quả nhiên lợi hại, đối sát ý quy tắc lĩnh ngộ đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Tần Trần sừng sững hư không, lù lù bất động như bất động minh vương, tay phải đột nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Oanh, một cái cánh tay to lớn trực tiếp xuyên thấu vô tận hư không, ngạnh sinh sinh lấy ra vào trong phía trước sát ý đại dương minh mông, cái kia đáng sợ sát ý đại dương minh mông tại Tần Trần bàn tay khổng lồ phía dưới trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, giống như cây không dễ, ầm vang sụp đổ. Vội vàng dừng lại xuất thủ của mình, oanh, vô tận sát ý đại dương minh mông trực tiếp sụp đổ, hóa thành bột mịn tiêu tan. Mà Bắc Thiên Vương nhưng là lảo đảo lùi lại, hoảng sợ cúi đầu nhìn mình hoàn hảo không hao tổn ngực, lấy tay án lấy, hô hấp dồn dập. dọa đến toàn thân là mồ hôi, sau lưng tóc gáy đều dựng lên tới. Mẹ nó, cái này Tần Trần, thực lực tuyệt đối tại trên ta, thật là đáng sợ, đây là thần thông gì? Thiên Bắc Phương trong lòng kinh hãi vô cùng. Khụ khụ, Thiên Bắc Phương tiền bối không cần khẩn trương, vừa rồi Tần Mỗ kém chút thất thủ, cũng không phải là cố ý như thế, Thiên Bắc Phương tiền bối xin yên tâm. Tần Trần thấy thế vội vàng giảng giải, thiếu điều, nói xong rồi chỉ dùng một phần vạn sức mạnh, kém chút quá dụng lực đầu, vạn nhất đem ngày đó Bắc Phương đại đế chi tâm cho móc ra, vậy thì lúng túng. Dù sao nhân gia hảo tâm tới tiễn đưa bảo bối, đem nhân tâm cho rút, không tốt lắm. Thiên Bắc Phương khóe miệng co quắp nở nụ cười, Tần Thánh Hữu nói đùa, lão phu đối với Tần Thánh Hữu vẫn là rất yên tâm, ách. Đang nói, Thiên Bắc Phương quay đầu, vừa hay nhìn thấy một bên Tát La ra, chẳng biết lúc nào miệng đã mở ra, trong mắt nhìn xem ở đây, khóe miệng thậm chí có chảy nước miếng chảy xuống. Gia La Vung, ngươi làm cái gì đây? Tần Trần nhìn thấy cái màn này, vội vàng lên tiếng giày, sạm mặt lại, ngậm miệng lại. A, miệng ta lúc nào dương lên, Tát La ra chính mình cũng giật mình. Ha ha, đại nhân chớ trách, bản năng phản ứng. Tát La ra gãi đầu một cái, hận không thể tìm kẽ đất một đầu chui vào. Không có, không còn, Thiên Bắc Phương vội vàng khoát tay, sắc mặt hơi trắng bệch. Không còn, Tần Trần nhìn xem Thiên Bắc Phương, trong lòng có chút ngứa, chính mình còn không có tận hứng đâu. Hắn trên thực tế còn có một chiêu quốc chủ giáo linh hồn bí thuật, đó mới là hắn tối cường chiêu số. Nhưng hắn là thực sự không còn dám cùng Tần Trần giao thủ. Luận bàn mà thôi, hơn nữa, một khi vận dụng linh hồn bí thuật, vậy coi như không bên trên luận bàn, mà là tử chiến. Kẻ này, nhất thiết phải thật tốt lôi kéo. Thiên Bắc Phương nhìn xem Tần Trần, ánh mắt lửa nóng, không biết Tần Thánh Hữu đối với lần này lễ vật cảm giác như thế nào, nếu còn có cái gì cần, cũng có thể cùng lão phu nói, ta Ung Quốc nếu có thể làm được, định lực có thể bằng vì Tần Thánh Hữu đi làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.